hệ liệt ma mị từ công tử chủ tử xấu xa. Chương 1, góc truyện audio.com. Bóng đêm thích hợp với hắn. Chỉ có thời điểm thế giới tối tăm âm u như thế này thì ánh trăng mới có thể tỏ rạng sáng ngời. Một người lẳng lặng ngồi một mình dưới ánh trăng, để cho ánh trăng sáng bạc chiếu rọi trên người mình. Nhìn vạn vật trên mặt đất rộng bao la tuy trầm tĩnh nhưng vẫn sinh sôi nảy nở không thôi. Nhìn sinh mệnh trôi qua, cô độc, thật bất đắc dĩ cô độc, nếu có thể, ai lại muốn trải qua nỗi cô độc như thế này. Một mái đầu với những sợi tóc như tơ như tuyết che khuất một bên khuôn mặt. Hai mắt nhắm chặt lộ ra một hàng lông mi dày mượt. Vẻ mặt tuấn mỹ như vậy dưới ánh trăng như tạo thành một bóng ma vô cùng mị hoặc mê người. Cái đầu xinh đẹp tựa như hồ ly tuyết trắng tựa vào trên một tảng đá lớn như muốn hấp thu tinh hoa từ ánh trăng đang tỏa xuống kia. Phảng phất phiêu diêu như thể chỉ trong nháy mắt tiếp theo sẽ biến thành thiên tiên. Bay lên con đường lên tiên cảnh, nhưng không ai có thể biết được, cả cuộc đời này hắn đều vô duyên với số kiếp thần tiên. Bởi vì khi hắn vừa được sinh ra, vận mệnh của hắn đã được định sẵn là nửa người nửa quỷ. Phụ thân của hắn là một quỷ vương mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Mẫu thân của hắn là một cô gái Mông Cổ xinh đẹp. Bởi vì nhất kiến trung tình nên sau khi bị cướp về liền quyết tâm trở thành nữ nhân của ác quỷ. Sinh hạ 4 người con, kéo dài sinh mệnh của quỷ vương. Trên mỗi người con trai đều mang một ký hiệu không giống người thường. Tượng trưng cho cuộc sống tương lai nhiều gian khó. Nhưng mà, những tháng ngày phải hứng chịu sự kỳ thị phỉ nhổ của người khác đã qua rồi. Hiện tại hắn đã đủ mạnh để tự nắm sinh mạng của chính mình trong tay. Thậm chí có thể nắm trong tay sinh tử của những người khác. Sẽ không bao giờ có người nào dám khinh thường hắn hoặc là cười nhạo hắn nữa. Những người từng không biết sống chết mà khinh thị đùa cợt con người hắn bây giờ đều nằm ở dưới ba tấc đất. Hiện tại, hắn là môn chủ Nguyệt Chi Môn, môn hạ có tới mấy trăm sát thủ danh chấn hàng đầu. Trải rộng khắp các nơi trong cả nước, lực lượng hắc ám của hắn nếu đem so với hoàng đế đang tọa trên ngôi cao thiên hạ kia còn cường đại hơn. Dùng một câu hô phong hoán vũ cũng đã không đủ để hình dung địa vị của hắn bây giờ. Có được vị trí quyền lực tối cao mà mọi người trên thế gian đều khát vọng. Đáng lẽ nên thấy là đã đủ. Nhưng hắn lại không hề cảm thụ sự khoái hoạt một chút nào. Ngược lại, hắn càng cố gắng làm cho mình vươn lên trên thì càng cảm thấy lỗ hổng trong lòng như càng bị phá rộng ra thành một cái động không đáy. Vì sao? Phía sau vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến phía hắn. Trong gió đêm truyền đến làn hương quen thuộc, hắn biết là ai đang tới gần hắn. Trên thế giới này ngoại trừ những huynh đệ đồng sinh của hắn, chỉ có một người có thể được hắn cho phép tới gần trong vòng khoảng cách không đến ba bước chân. Trở lại rồi à, Dạ Thanh Âm trả lời như là một vật đơn độc không có linh hồn. Phát giác cách nói chuyện có chỗ không thích hợp, Nguyệt Hiên Hoa chậm rãi mở to mắt ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xinh đang đứng lặng ở dưới ánh trăng. Trên người nàng lóng lánh ánh trăng bạc. Da thịt trắng nõn non mịn như tuyết mùa xuân, mái tóc dài đen nhánh như nhung như tơ đang rối tung ôm lấy hai bên má. Một đôi mắt to ngập nước lóe ra trên vẻ mặt khiến cho người người trìu mến thương yêu. Một vật nhỏ đáng yêu như vậy, dù là kẻ nào thì cũng đều nhịn không được mà muốn bảo hộ nàng cho thật tốt. Lúc trước hắn quyết định lưu nàng lại chắc cũng là bởi vì như vậy chăng? Người khóc, nàng trầm mặc không trả lời. Chỉ cúi đầu im lặng như trước giờ vẫn vậy, chỉ có những ngón tay xoắn vào nhau đang run nhẹ nhẹ. Định che giấu cảm xúc khó nhịn ở trong lòng, nhưng mà nàng làm sao giấu được dưới ánh mắt của hắn. Vì sao, hắn hỏi, giọng lạnh như băng, thu lại nét mặt lúc nào cũng như không có việc gì. Một biến đổi mà ngay cả hắn cũng bất giác không nhận ra. Hắn, cưới người khác, tốt lắm. Hồng Liên vừa nghe thấy hắn thốt ra hai chữ này, nước mắt bất chi bất giác tuôn ra, nhỏ từng giọt trên mặt đất thành một chuỗi nước nhỏ tí tách. Không vui khi nhìn thấy thiên hạ trước mắt này vì một nam nhân mà rơi lệ. Đôi mắt đen thâm thúy của Nguyệt Hiên Hoa nheo lại một cách nguy hiểm. Trong lòng cảm giác như có một dòng nham thạch đang sôi trào. Làm cho hắn không thể kiềm chế được tính khí hoang dã trong cơ thể. Hắn đột nhiên vươn nhanh tay bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng. Cũng chẳng thèm quan tâm xem có làm đau nàng hay không. Càng không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc trên mặt nàng. Mà nhanh chóng kéo nàng ôm vào trong lòng. Dùng một giọng nói trầm thấp, lãnh liệt như là được truyền từ địa ngục tới. Biểu thị công khai quyền sở hữu của mình. Đừng quên cả đời này ngươi là người của ta. Ta, ngươi muốn nói là do ta bắt buộc ngươi. Hồng Liên muốn nói một câu gì đó. Nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn nuốt xuống. Đúng là nàng bất đắc dĩ phải là người của hắn. Nhưng lại không thể nói ra như vậy. Không, hết thảy đều là do ta cam lòng tình nguyện. Rõ ràng hắn biết rằng, trên căn bản, nàng tâm không cam tình không nguyện. Nhưng mà Nguyệt Hiên Hoa không muốn thả để nàng đi. Nghĩ đến việc vị hôn phu vốn được chỉ phúc phi hôn. Chỉ định, hứa hẹn hôn ước từ bé. Với nàng thành thân, mà tân nương tử lại không phải là nàng. Khuôn mặt vốn đã rất mỹ lệ của Hồng Liên càng tăng thêm hương vị khiến cho người khác đau lòng. Hắn tuyệt không thích nữ nhân của hắn vì tên nam nhân kia mà khổ sở. Điều này làm cho hắn rất tức giận. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mịn của nàng. Rồi mới từ từ nhẹ giọng nhỏ nhẹ. Như vậy không phải là rất tốt hay sao? Dù sao thì ngươi đã không muốn thuộc về hắn. Vậy nên để cho hắn đi. Cho hắn tìm thấy hạnh phúc gia đình của chính mình. Chẳng phải như vậy mới là thể hiện được tình yêu thương chân chính hay sao? Hồng Liên phải cật lực cắn môi dưới mới có thể khống chế mình không chửi ầm lên mắng thẳng vào mặt nam nhân này. Mắng hắn không tim không phổi. Giống như cái vết đáng ghét trên mặt hắn kia vốn là làm cho người ta oán hận. Sao vậy, ta nói sai rồi sao? Nếu như ngươi không đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy. Nàng còn chưa dứt lời đã bị hắn nắm chặt, mạnh mẽ kéo đến bên tảng đá lớn, áp thân vào tảng đá lạnh như băng. Không khí trong ngực nàng dường như đều bị ép ra hết. Chưa kịp hít vào lấy hơi, nàng đã cảm giác váy của mình bị kéo lên. Đừng, hiểu được hắn muốn làm gì. Hồng Liên theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng như thế lại càng chọc giận nam nhân đang ép ở phía sau nàng. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn. Bàn tay to lớn mạnh mẽ nhưng tinh tế vuốt ve cái đùi tuyết trắng của nàng. Rồi không ngừng trượt lên phía trên, tiến vào giữa hai chân của nàng. Hồng Liên nhắm chặt mắt lại. Muốn nhờ hành động này mà kháng cự lại cỗ khoái cảm được mang lại từ những đầu ngón tay của hắn đang dao động ở giữa nhụy hoa non mịn của nàng. Nhưng thật không có cách nào ngăn cản được, vẫn như từ trước tới giờ. Cứ hễ hắn khiêu khích như thế, nàng vẫn vì hắn mà động tình. Đối mặt với hành vi lớn mật này của hắn, Hồng Liên càng thêm cảm thấy nhục nhã bởi phản ứng của chính nàng. Nàng cảm giác được hắn đụng chạm vào nơi thật riêng tư của mình. Thân thể của nàng bây giờ như đang bị thiêu đốt, tàn nhẫn phản bội nàng. Nghĩ xem, nam nhân của ngươi đáng lẽ phải đang vuốt ve của ngươi giống như ta đang làm vậy. Nhưng mà hắn lại đi sờ một nữ nhân khác. Không biết nữ nhân kia có nhiệt tình mẫn cảm giống như ngươi hay không? Hắn tà ác nói xong. Bàn tay to còn cố ý dùng lực mạnh hơn nữa vuốt ve thân thể mềm mại của nàng. Đừng nói, van cầu ngươi, nàng để ý thấy là khi hắn vuốt ve nàng, thân thể của nàng sẽ có những phản ứng đáng sợ. Mỗi lần, hắn chỉ cần tới gần vuốt ve nàng thì sẽ kích thích một góc tà ác ẩn sâu trong nội tâm của nàng. Đó là một loại dục vọng mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn lại từng chút một dụ dỗ khiến nàng bộc phát ra, thấy nàng không muốn nghe, đôi mắt đen của Nguyệt Hiên Hoa lóe ra ánh lãnh khốc dữ dội. Được, ta không nói, rồi đem phần cứng rắn nóng rực thật lớn của hắn đến giữa hai chân của nàng đẩy vào. À, cùng với tiếng kêu nhẹ của nàng, hắn lập tức hoàn toàn tiến vào trong cơ thể của nàng. Như mọi lần, bá đạo cường ngạnh bắt buộc nàng phải chú ý tới sự tồn tại của hắn. Khi hắn đong đưa thân thể ra vào trong cơ thể nàng, da thịt tuyết trắng của nàng dần dần phiếm hồng, nàng vô lực ghé vào trên tảng đá lạnh như băng kia, đòn ý phối hợp với các động tác vận động mãnh liệt thúc giục mang đến khoái cảm của hắn. Từ từ thiêu đốt nàng đến chẳng còn xương cốt. Thôi, không, à, mỗi một cú thúc đều như mạnh mẽ hơn so với cái trước. Như càng thêm dùng sức vươn sâu vào trong, cuối cùng làm nàng không thể chịu đựng được nữa. Trong sự vui thích mãnh liệt, cái miệng nhỏ nhắn tê hồng của nàng không ngừng bật ra tiếng cầu xin mất hồn. Nguyệt Hiên Hoa vịn tấm lưng mảnh khảnh của nàng, đem mình thâm nhập thật sâu vào trong cơ thể non mềm ướt át. Đong đưa đôi mông trắng tuyết đang vểnh lên của nàng, bắt buộc nàng hiểu được một điều rằng nam nhân của nàng là hắn. Chứ không hề là vị hôn phu mà nàng tưởng nhớ kia. Hắn cảm giác được khoái cảm bùng nổ quen thuộc sắp đến. Thế là hắn càng đẩy tốc độ lên nhanh hơn, muốn phóng túng cuồng vọng của mình hơn nữa, muốn cùng nàng đợi cảm giác phóng thích bùng nổ như pháo hoa kia. Không thể ở bên trong, một thanh âm yếu nhuyễn đột nhiên truyền đến, chọc giận hắn, vì sao không thể, ta không cần sinh cục cưng. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, thay đổi ý định vốn định phóng thích ra bên ngoài, vươn bàn tay to ôm chặt lấy nàng. Đem thân hình nhỏ nhắn của nàng từ trên xuống dưới ôm chặt vào trong ngực. Dục vọng của hắn vẫn lật động như cũ ở giữa hai chân nàng. Nếu ta muốn ngươi sinh một, hai, thậm chí là một ngàn, một vạn đứa trẻ, ngươi có năng lực để làm khó dễ được ta hay sao? Đừng, hắn ngăn cản ý đồ muốn thoát ra của nàng, phóng thích toàn bộ dục vọng của mình trong cơ thể nàng mà không hề giữ lại. Cưỡng bức nàng nhận tất cả, Hồng Liên hiểu được một điều là nàng dù có phản kháng cũng không được đối với nam nhân này. Nhưng mà phản kháng không được cũng không có nghĩa là cứ thế mà để cho hắn quá mức đắc ý, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Không làm bất cứ điều gì để đáp lại, người đã bị từ bỏ. Vậy thì chuyên tâm đi theo ta đi, ít nhất ta vĩnh viễn cũng không vứt bỏ ngươi. Lời nói của hắn chậm rãi truyền đến từ trên đầu của nàng. Trong lời nói tuy rằng vẫn tràn ngập bá đạo cùng chuyên chế như cũ, nhưng lại làm cho mũi của nàng cảm thấy ê ẩm. Nàng thật sự kinh ngạc, nhưng lại không thể phủ nhận một điều rằng, khi tựa trong ngực của hắn, vết thương hở toác vì bị người yêu phản bội dường như không hề đau đớn như lúc ban đầu nữa. Vĩnh viễn cũng không vứt bỏ ngươi. Những lời này đối nữ nhân mà nói, là một lời thề ngọt ngào đến cỡ nào. Nhất là với nàng, người vừa mới thật sự bị bỏ rơi. Vì sao mà như vậy? Chẳng lẽ lúc trước sau khi đáp ứng hắn, nàng vốn dĩ cũng không hề nhận thức đó là do dục vọng kia của mình? Nếu không phải, vậy nàng, là ai đây? Là một thiên kim tiểu thư thiên chân vô tà, thiện lương chân thật không một chút ý nghĩ xấu xa nào? Hồng Liên, hay là một nữ tử sa đọa cho và nhận hoan ái của hắn? Hiện tại còn đang rúc vào trong lòng của con người nửa quỷ này. Nàng thật sự bị mê hoặc, nhưng mà những khi như vậy nàng lại tràn ngập cảm giác an toàn. Làm cho nàng hoàn toàn không muốn rời đi cái ôm ấp này. Mà lại mâu thuẫn ở chỗ là vòng ôm này lại làm nàng mong nhớ ngày đêm nếu phải rời khỏi. Vì sao lại như vậy? Tình cảm mê muội không thể kiểm soát được này làm cho nàng cảm thấy rất hoang mang. Nhưng mà không cần lo lắng suy nghĩ đâu nhỉ, bởi vì theo như lời hắn nói, nàng sẽ có thời gian để hiểu biết hắn mà, thật lâu, cũng có thể là, cả đời đi, cách chương.